Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, Thái Thượng Lão Quân. Mây trắng tại tiêu tán, theo sát cảnh tượng dừng lại cái tán loạn đã từng tái hiện cảnh tượng dừng ở đây, đình chỉ tại Tây Hoàng Nhân Tổ đi vào cung vàng điện ngọc bên trong. Vương Bình mấy người thấy lòng ngứa ngáy, 10 điểm hiếu kỳ đến cùng Tây Hoàng Nhân Tổ tiến vào cung vàng điện ngọc đi làm cái gì. Cái này hẳn là Tây Hoàng Nhân Tổ sau cùng hình ảnh. Lão già điên lau rối bời hồ tử, phỏng đoán mây trắng cảnh tượng tồn tại, Tây Hoàng Nhân Tổ chết rồi, ký ức cũng đến đây là kết thúc. Vương Bình nhìn lại, ngươi nói là đây là Tây Hoàng Nhân Tổ ký ức hiện ra. Bất luận là ở trên đảo Xương Trắng, vẫn là cung vàng điện ngọc Bách Linh, không hẹn mà cùng cũng có xuất hiện Tây Hoàng Nhân Tổ. Đồng thời cuối cùng đã thành cách tại Tây Hoàng Nhân Tổ biến mất. Giống như người tử vong, ký ức bất cứ lúc nào đình chỉ. Lão tử gật đầu, hình ảnh là tại đi vào cung vàng điện ngọc biến mất. Như vậy Tây Hoàng Nhân Tổ nhất định ngay tại cung vàng điện ngọc. Nói xong lời cuối cùng, lão già điên thần tình kích động bắt đầu. Nhóm chúng ta nói không chừng thật có thể nhìn thấy Tây Hoàng Nhân Tổ. Từ nhân loại tổ thời đại về sau, cái thứ nhất chứng kiến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chân thân người. Xương trắng dần dần tiêu tán, bày biện ra cung vàng điện ngọc nội cảnh tượng, trống rỗng cung vàng điện ngọc, không có cái gì, chỉ có phía trước nơi xa có đạo cánh cửa hộ đứng sừng sững. Một đạo cánh cửa. Lão già điên nhìn xem trống rỗng cung vàng điện ngọc bên trong cái này đạo cánh cửa, khóe mắt liếc qua bung ra, lập tức ho nhẹ xuất hiện, ánh mắt bị cửa ra vào trước nơi hẻo lánh đồ vật hấp dẫn. Hai cái bạch ngọc chén rượu, một cái tửu hồ, lẳng lặng đặt ở cửa ra vào góc dưới bên trái, trên đó che kín cho bụi, hiển nhiên chén rượu tửu hồ đặt ở bên này có chút thời đại. Rất kỳ quái, một cái trống giống cung vàng điện ngọc đại sảnh, không có cái gì, chỉ có hai một ly rượu cùng một bầu rượu đặt ở trong điện trước cửa. Đây là ý gì? Hướng về phía cánh cửa uống rượu sao? Vì cái gì không nhập khẩu uống rượu? Trong cửa có cái gì sao? Vương Bình cầm chén rượu lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chén rượu này, thế nào? Lão già điên, Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo ghé mắt, lão cha ta là nhà khảo cổ học, ta đối với lịch sử cổ vật cũng có đọc lướt qua. Chén rượu điệu bộ đường vân các phương diện, căn bản không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đồ vật. Cực giống Hạ Thương Chu thời kỳ đồ vật, Vương Bình lại nhìn lượt chén rượu, xác nhận không sai, Trịnh Càn Châu sắc mặt một lần. Cái gì? Hạ Thương Chu, Vương Bình ca ngươi không có nói đùa. Ta xem một chút, lão già điên cầm lấy một cái khác chén rượu xem xét. Từ trong tới ngoài tỉ mỉ tường tận xem xét. Tại chỗ biến sắc, thật sự là hoa hạ sản phẩm. Lão già điên không phải người hiện đại, là mấy trăm năm trước cổ nhân. Cùng Trịnh gia lão tổ tông một thời đại, cho dù là bọn họ không hiểu cổ vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng là hiểu rõ lịch sử, có thể phân rõ nhiều lịch sử vật. Dù sao hoa hạ cổ đại, cổ nhân nghiệp dư yêu thích, ngoại trừ cầm kỳ thư họa, thưởng thức đồ cổ tải không có nhiều cũng chơi. Không giống Hy Ông Đê có thể đánh vương giả vinh quang cưa gái, chơi LOL đánh chuyên nghiệp. Vương Bình không nói gì, đưa tay bưng lên tửu hồ nhìn xé, ung dung đáp lại. Tử hồ cũng là Hạ Thương Chu, cùng một cái thời đại, là nguyên bộ, bầu không khí lập tức an tĩnh, tất cả mọi người là ngơ ngẩn, trong lòng tràn ngập không hiểu quỷ gì. Cung vàng điện ngọc là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sản phẩm. Chén rượu, tử hồ lại đến từ Hạ Thương Chu, về thời gian không thể nào nói nổi, có người đến qua nơi này, tốt nửa ngày. Vương Bình ánh mắt nhắm lại, nói ra có khả năng nhất khả năng. Hạ Thương Chu thời kỳ, có người từng tới nơi đây, bọn hắn cũng không phải là cái thứ nhất đi vào cung vàng điện ngọc người. Vương Bình nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là những cái kia từng hiểu đi ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm những cái kia tiên hiền. Lão cha đã nói với Vương Bình, Vương gia từng có tiên hiền cởi ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Đáng tiếc đều không ngoại lệ. Các tiên hiền mang theo bí mật chết đi. Chí tử cũng không nói ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm là cái gì. Từ xưa đến nay, không phải là không có người phá giải tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Luân hồi mật, chỉ là không người kể rõ thôi. Trịnh Càn Châu nhìn xem chén rượu, có không hiểu, vì cái gì cái này cá nhân lại ở chỗ này uống rượu. Vui vẻ chúc mừng sao? Có hai một ly rượu, có phải hay không nói rõ có hai cá nhân tới đây? Không ai trả lời nghi vấn của hắn, bởi vì Vương Bình, lão già điên đồng dạng mơ hồ, rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là ai có thể tới nơi này, nhất là Vương Bình. Sắc mặt của hắn nhất là cổ quái, người kia làm sao tới không trung đảo. Tự mình nếu không phải bằng vào ngự không năng lực, căn bản là không có cách đi lên. Người kia cũng có được âm dương nhị khí. Lão già điên suy đoán vương thượng đến nguyên nhân là âm dương nhị khí. Như vậy kia cá nhân cũng hẳn là có âm dương nhị khí. Nếu không lên không nổi, hắn cũng không biết rõ. Vương Bình đi lên nguyên nhân căn bản không phải âm dương nhị khí. Các ngươi mau nhìn nơi này, có chữ viết nha. Thẩm Bảo Bảo ngồi xổm xuống xem chén rượu thả vị trí. Đột nhiên phát hiện phủ lên thật dày cho bụi trên mặt đất. Giống như có chữ viết, nếu không phải chén rượu cầm lấy, lộ ra một khối nhỏ địa phương. Nếu không thật đúng là không có cách nào phát hiện. Nơi đây phủ bụi mấy trăm vạn năm, cho bụi rất nhiều, ta đến xem, đẩy ra trên mặt đất cho bụi. Vương Bình không khỏi có chút thất thần, thần sắc trở nên cổ quái. Trên mặt đất xác thực có chữ nghĩa, chỉ là cái này chữ nghĩa. Lúc này, lão già điên, Trịnh Càn Châu cũng xông tới. Cái này xem xét, hai người cùng Vương Bình đồng dạng sửng sốt. Trịnh Càn Châu trừng tròng mắt, lại lộ kinh ngạc, cái này giống như không phải Hạ Thương Chu chữ nghĩa đi. Tựa như là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa, dù là hắn không biết rõ Hạ Thương Chu chữ nghĩa, nhưng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa cùng Hoa Hạ cổ văn có rất rõ ràng khác nhau, một chút phân rõ, lưu chữ người cùng chén rượu không phải cùng một nhóm người. Trịnh Càn Châu phán đoán nói, hẳn là cùng một cái. Vương Bình đáp lại, nghiêm túc nghiên cứu thức dạy câu trên chữ, lấy lão cha dạy tri thức đến xem. Chữ nghĩa viết xuống có nhất định niên đại, theo phai màu tình huống phán đoán, không thể nào là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại lưu lại. Mấu chốt là Vương Bình tại chén rượu trên nhìn qua tương đồng chữ viết. Nghiễm nhiên chén rượu trên cũng có chữ nghĩa. Đối với cái này, Trịnh Càn Châu hiếu kỳ, trên mặt đất chữ viết cái gì? Bọn hắn cố lấy kinh hãi trên mặt đất chữ nghĩa cùng chén rượu cùng một người, kinh hãi có người đến qua cung vàng điện ngọc, không có quá nhiều chú ý chữ viết cái gì. Có lẽ, chỉ cần giải đọc ra chữ nghĩa liền có thể đánh giá ra lai lịch người này, từ biệt thiên cổ. Hôm nay gặp lại, âm dương lưỡng cách, Tây Hoàng ngươi cuối cùng vẫn là đi một bước này. Hôm nay ta đến đây thực hiện đã từng lời hứa, cùng ngươi uống rượu, nói kia cổ kim nhân văn, nói kia kỳ văn dị sự. Thái thượng lão quân lưu, theo Vương Bình đọc lên trên mặt đất chữ nghĩa, đám người sửng sốt, như pho tượng, hóa đá tại chỗ, không khí tĩnh mịch, vô cùng an tĩnh. Vương Bình trên mặt tràn ngập không thể tin, lão già điên thì là có chút điên cuồng, lại Càn Châu miệng há trợn mắt hốc mồm, mỗi một người phản ứng đều rung động, Sau một khắc, Vương Bình ba người giống như trước đó diễn luyện, trăm miệng một lời kêu to: Thái Thượng Lão Quân, tới đây chính là Thái Thượng Lão Quân. Bọn hắn đầu óc giống như là chập mạch, trong lúc nhất thời suy nghĩ không đến, bị cái này to lớn lượng tin tức xung kích đến sọ não choáng váng. Thái Thượng Lão Quân, là cái kia đuổi quỷ giới Thái Thượng Lão Quân sao? Nếu thật là hắn, vậy hắn rốt cuộc là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?